Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi có âm tà tiếp cận muốn làm hại chú, và cũng phát ra một luồng hơi ấm từ đạo bùa hộ mệnh. Xuống sâu đến khoảng 5 mét dưới mặt nước thì ánh mặt trời cũng mờ nhạt dần. Nước thấm dần qua lớp ly lông rồi làm ướt đạo bùa. Ánh sáng dần trở nên yếu. Hơi ấm của đạo bùa mất dần. Bỗng cô gái đang chìm xuống dừng lại mà bơi dần về phía của chú Nghĩa. Rồi từ mái tóc cô gái là các bó tóc dài ra tua tủa vươn lấy quấn quanh người của chú Nghĩa. Kể từ lúc này, chú Nghĩa đã nhận thức được mình đã bị ma ra ở dòng sông này dẫn dụ, cho nên cố gắng vùng vẫy bơi lên khỏi mặt nước. Thế nhưng đã quá muộn. Còn ma già ấy bây giờ ngửa khuôn mặt lên nhìn thẳng đôi mắt của chú Nghĩa. Khuôn mặt của một người phụ nữ bị chết đuối lâu ngày hiện ra. Đôi mắt của nó không trắng bạch, da thịt trắng và trưng lên theo đúng kiểu xác chết của người bị chết đuối. Mười đầu món tay trắng bạch mọc dài ra, cố vươn ra để túm lấy cổ của chú. Tóc của ả mọc dài quấn lấy toàn thân của chú Nghĩa rồi kéo dần xuống sâu dưới lòng sông đen tối mà ánh mặt trời không thể chiếu xuống được. Giờ trong lòng của chú Nghĩa đã rõ mình không thể nào thoát được. Trong lòng của chú nhớ nghĩ đến vợ con đang đợi cơm ở nhà và anh Mười một lời hứa. Toàn thân của chú Nghĩa bây giờ đã rã rời và khó chịu vì sức ép của nước, thiếu không khí. Chú mở mồm ra có thở thì nước lạnh tê tái lại tràn ngập vào miệng. Chú học học mấy cái rồi dần mất đi ý thức. Chú Nghĩa đau đớn, lòng tiếc nuối vợ con và hổ thẹn vì nợ anh Mười một lời hứa. Hai dòng lệ của chú đã chảy ra hòa vào với dòng nước sông lạnh lẽo. Một hơi cuối cùng cũng nén lại ở cổ, mà chú Nghĩa mở chừng cố nhìn về phía mặt sông. Ý thức của chú đã mất, phổi của chú tràn ngập nước sông và bùn dưới đáy sông. Tim ngừng đập, cơ thể lạnh dần, não chú đã chết vì không nhận được không khí và dưỡng chất. Nước tràn vào khoang bụng của chú, chú Nghĩa đã chết. Lúc bấy giờ ông Mười đứng ở trên bờ sông cố gắng nhìn khắp con sông để tìm kiếm bóng dáng của chú Nghĩa nhưng không thấy. Bỗng ông Mười thấy ngực của mình đau nhói. Vậy là chú Nghĩa đã xảy ra chuyện rồi. Lá bùa mà ông Mười đưa cho chú Nghĩa giữ làm vật hộ thân, có tầm tinh huyết của ông Mười, lại được ông Mười chỉ chú làm phép, nên vừa là bùa hộ mệnh, vừa là vật có tính liên thông với ông Mười. Nên nếu lá bùa bị phá hoặc có ngoại lực tác động thì bản thân của ông Mười sẽ cảm nhận được. Ngực của ông Mười bị nhói đau như vậy thì chắc rằng đạo bùa của ông Mười đã bị phá. Không còn cảm nhận được nữa, ông Mười trong lòng như là lửa đốt, liền dùng linh nhãn cố tìm nơi tà khí phát ra để mà xác định vị trí xuất hiện của con quỷ. Nhìn về phía cồn một, ông Mười đã thấy được luồng khí tức đó. Ông Mười vội tìm xuống một chiếc xuồng rồi bơi đến. Nhưng khi đến nơi thì luồng khí đã hoàn toàn biến mất. Tìm một hồi không thấy gì, ông Mười nghĩ có thể chú Nghĩa đã về đến nhà. Nhưng trong lòng của ông vẫn thấy buồn rầu khó chịu, mất mát lạ thường. Ông tự nhủ chắc do mình quá lo nghĩ cho nên quay xuồng trở về nhà. Ông Mười vừa về đến nhà cất pháp khí và đạo cụ tay này xong, ông lên bàn thờ tổ thắp hương cầu mong tổ phù hộ, thì lại thấy ba cây hương lúc trước đã rơi ra khỏi lư. Ông Mười thấy điềm báo này của tổ liền bấm độn tính toán, thì hoảng hốt mặt vô cùng đau đớn mà nói: "Chú Nghĩa à, anh vô dụng không cứu được chú, là anh vô dụng học đạo hơn 30 năm mà không tài nào cứu được anh em của mình." Ông Mười khuỵu xuống như đầm muốn ngã. Lúc bấy giờ bà Mười mới từ nhà dưới bước đi lên, nghe tiếng thốt ra của ông Mười thì thấy ông Mười sắc diện nhợt nhạt, lại khuỵu xuống như là muốn ngã, cho nên bà vội lao đến đỡ ông. "Ông à, ông bị sao thế này?" Bà Mười vẻ mặt hoảng sợ, thấy ông Mười tay ôm ngực thì liền hỏi: "Làm sao đến độ ông bị kích động đau tim nữa? Tuổi đã cao, có chuyện gì khiến ông kích động làm cho bệnh tim tái phát như vậy?" "Thôi, ông cố chịu để tôi đỡ ông vào nhà lấy thuốc cho ông uống, khổ chứ vậy." Bà Mười liền đỡ ông vào trong nhà, đỡ cho ông Mười nằm trên giường, rồi lấy gối cho ông Mười kê cao đầu lên, rồi lấy thuốc trên đầu giường đưa cho ông Mười. Sau đó lấy nước cho ông Mười rồi bảo: "Ông uống mau đi." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net